Bạn gái người thừa phần 1, chương 23, góc truyện audio.com. Biệt thự của Ken nằm tách biệt gần một vùng biển nhìn đã biết rất lạnh lẽo quái dị. Giống như chủ nhân của nó, Rose đứng trước cửa chính của biệt thự. Nhiệm vụ của cô là phá hủy nơi này. Ở ba nơi còn lại những người anh em của cô chắc cũng đã chuẩn bị xong. Cánh đồng hoa anh túc ở phía nam, sòng bạc ở phía tây, khu chứa vũ khí ở phía bắc, tất cả sẽ cháy thành cho bụi. Rose, nghe giọng nói quen thuộc cô ngừng động tác hướng về phía giọng nói phát ra. Anh, sao anh lại ở đây? Công chúa bảo anh tới hỗ trợ em à? Rose ngạc nhiên hỏi. Người con trai mỉm cười dịu dàng bước từng bước chậm chậm về phía Rose. Hôm nay, là một ngày đẹp trời. Rose hít một ngụm khí trong lành rồi gật đầu. Xong chuyện này cô sẽ được nghỉ ngơi thoải mái. Cô sẽ đi anh du lịch dài hạn. Nghĩ tới thôi đã thấy thật tuyệt. Người con trai đặt tay lên vai Rose khẽ xoay cô về phía biển xanh thẳm. Rose, anh đã chọn cho em một ngày đẹp như vậy. Để biến mất, hử, Rose nhăn nhó, đôi mắt đau đớn nhìn xuống vết thương ngay vị trí tim. Tại sao anh lại, anh phản bội, Rose ngã xuống, đôi mắt nhắm nghiền, người con trai tiếp tục nhìn về phía biển, cơ nghiệp này, đâu phải ai muốn là có thể phá. Công chúa, đã đến lúc ta phản công lại em rồi, trái tim nó chấn động đau đớn vô vọng, kế hoạch thất bại, không một người nào chạy thoát, Rose cũng chết, một cái chết đầy uẩn khúc, tại sao không có vết thương nào khác ngoài vết thương ở ngực. Những người khác cũng vậy, chẳng lẽ có nội gián, nhưng, là ai mới được, nó vò đầu bứt tóc. Triệu Minh ôm nó vào lòng. Không sao, chúng ta sẽ tìm ra kẻ đó. Tôi mệt mỏi quá, nó nằm trong vòng tay của hắn thì thào. Nghỉ ngơi đi anh ở bên em. Nó ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn thiêm thiếp đi. Thiên Nam suốt ngày chúi mũi vào máy tính. Anh phải tìm ra kẻ nào phản bội. Với năng lực của những người được phái đi không lý nào lại thất bại. Họ, chắc chắn chết trong tay người mình quen biết. Hơn thế còn rất thân thiết. Có thể là ai, Mizi nhìn dáng điệu gấp rút của anh mà đau lòng. Tuy thường ngày Thiên Nam hay bắt nạt cô nhưng mà, anh ta là người duy nhất quan tâm tới tâm trạng của cô. Hơn nữa, người này đã từng không ngại nguy hiểm cứu cô một mạng cho chị em cô cuộc sống như thần tiên. Nói không dung cảm là nói dối, cô thật sự bị người đàn ông này cướp mất tim rồi. Triệu Minh gạt tất cả mọi việc chỉ chuyên tâm ở cạnh bảo bối. Hắn không cần biết Ken cùng kia là ai thế lực ra sao. Dám động đến bảo bối nhà hắn, khiến bảo bối ốm hắn tuyệt đối không tha. Nhất định bắt kẻ đó chết một cách đáng sợ nhất, có lẽ, một lần nữa thảm sát sẽ lại diễn ra. Nó, có lên bỏ hắn không? Nếu nó không ở đây chắc chắn mọi người sẽ an toàn. Ken sẽ không động đến họ. Bảo bối, đang nghĩ gì thế? Triệu Minh đặt cốc nước lên bàn rồi nhảy tót lên giường ôm nó. Nó cũng chẳng phản kháng. Giết rồi thành quen, Triệu Đại hắn chính là đệ nhất mặt dày mà. Tôi nghĩ đến lúc đi rồi. Gì, Thiên Nam về rồi, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Đừng nói dối, em sợ mọi người bị liên lụy, ngốc, bảo bối trong lòng mọi người em đã là người nhà họ Triệu. Liên lụy gì chứ, chúng ta là người một nhà, em ở đâu anh ở đó. Với lại, anh có con chip chẳng lẽ tên đó sẽ bỏ qua, nhưng, không nhưng gì cả, em cứ ở đây chúng ta cùng nhau sống mái với hắn. Triệu Minh cười, hắn hôn nhẹ lên trán con bé, buông tay con bé, hắn không làm được, khách trương.